Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khu vực có nhiều cây cối và thảm thực vật rậm rạp là nơi dễ dàng nhất để ẩn náu. Cố Hiểu Thanh biết đây là đường lui của Phong Khinh Dương, cũng là nơi hắn giấu bài Tiểu Ngô biết được địa điểm gặp mặt, vô cùng lo lắng, cho rằng nơi đó quá nguy hiểm. Nếu Cố Hiểu Thanh đi, một khi đối phương trở mặt, bắt giữ cô và đưa đi, thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Cố Hiểu Thanh tự nhiên hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hành động này. Tuy nhiên, rủi ro này đáng để thử. Bản thân cô cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, có thể để Phong Khinh Dương muốn làm gì thì làm. Cố tiểu thư, hay là chúng ta báo cảnh sát trước? Tiểu Ngô thấy Cố Hiểu Thanh quyết tâm đi, chỉ có thể đề xuất thử. Không, nơi này chắc chắn là địa bàn của Phong Khinh Dương hoặc của gia tộc Nạp Lan. Chúng ta mới đến một ngày, đối phương đã tìm thấy chúng ta, điều đó đã nói lên tất cả. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, cô không nghĩ đây là vấn đề có thể giải quyết bằng cách báo cảnh sát. Như vậy, quá mạo hiểm, không được, tuyệt đối không được. Tiểu Ngô lắc đầu, không muốn Cố Hiểu Thanh đi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười an ủi Tiểu Ngô. Thôi, đừng lo lắng, nếu tôi không trở về, sẽ có người đến cứu tôi. Nhiệm vụ của anh là cố gắng giành lấy mỏ quặng này. Sau đó trở về và đẩy nhanh việc đưa sữa tươi và trà sữa của chúng ta ra thị trường, chiếm lĩnh một phần nhất định. Nhưng, Ryan và Alan đều đã bị đối phương hạ gục một cách dễ dàng. Ai còn có thể, đừng lo, có một người chắc chắn sẽ tìm tôi và cứu tôi ra. Cố Hiểu Thanh rõ ràng biết đây là một yến hồng môn, nhưng cô vẫn quyết định tự mình đến. Cô cũng hiểu rằng, cuối cùng, gia đình và bạn bè vẫn trở thành điểm yếu của mình. Nhưng cũng chính vì điều này, cô mới có thể đi đến ngày hôm nay. Người bình thường khó lòng hiểu được, ngay cả trước đây, Cố Hiểu Thanh cũng luôn nghĩ rằng mình là người cứu rỗi gia đình. Nhưng sau khi sang Mỹ phân đấu, cô chợt nhận ra liệu sự nỗ lực của cô chỉ là vì bản thân. Một mình cô có thể có động lực gì? Nếu cô là một đứa trẻ mồ côi, chỉ cần no bụng là đủ, với tính cách của cô, cần gì phải mở rộng quy mô đến thế? Khát vọng quyền lực và tiền bạc của cô không điên cuồng đến vậy. Thứ duy nhất giữ cô đến bây giờ chính là mong muốn đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Tân thế giới cũng được xây dựng vì Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa. Kể cả việc đầu tư vào hai sinh viên ưu tú của Đại học Stanford, cô cũng chỉ nghĩ đến việc em trai mình có thể thích máy tính. Cô đầu tư vào Vương Tiểu Cát cũng chỉ là từ lầu nhà nghĩ đến đồ uống, muốn tự sản xuất và tiêu thụ, kéo dài chu kỳ suy thoái của cửa hàng lầu. Thậm chí, việc cô nghiên cứu bánh bao, tương ớt, cũng không ngoài mục đích mở cửa hàng lầu ở Mỹ. Mọi người, kể cả bản thân cô, từng nghĩ rằng gia đình là gánh nặng, khiến cô mệt mỏi. Nhưng thực ra, Cố Hiểu Thanh phát hiện, động lực của cô lại đến từ gia đình. Đó chính là tình thân, không đơn giản là tính toán ai cho đi, ai nhận lại. Tình cảm có thể tính toán được sao? Lần này, Cố Hiểu Thanh hoàn toàn có thể bỏ rơi gia đình, không ai trách móc, nhưng cô vẫn liều mình vào nguy hiểm. Cô không muốn động lực phấn đấu của mình biến mất, không thể thuyết phục Cố Hiểu Thanh, Tiểu Ngô đành bất lực. Thực lòng mà nói, năm xưa mẹ anh bị bắt cóc, anh cũng có tâm trạng tương tự. Nhưng khi yêu cầu được nói chuyện với mẹ, bà cụ đã nghiêm khắc dặn anh không được làm bất cứ điều gì phụ lòng ân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là nguyện vọng của người già, anh chọn cách tuân theo. Nhưng lần này khác, Cố Hiểu Thanh không hoàn toàn ở thế yếu, cô còn có lá bài át chủ. Thanh Phong, một kẻ một mình phá hủy cả nhóm buôn M.T. Mexico âm mưu ám sát cô, một huyền thoại khiến toàn bộ thế lực ngầm New York không dám đụng đến Cố Hiểu Thanh chỉ bằng ngoại hình. Dường như, trong thế giới ngầm, không ai dám trêu chọc người đàn ông này. Lần này, Cố Hiểu Thanh chỉ có thể giao phó tình huống xấu nhất cho người đàn ông đó. Dù anh ta đã về nước, nhưng chưa từng liên lạc với cô. Trước giờ hẹn 3 tiếng, đã có xe đỗ trước khách sạn của Cố Hiểu Thanh. Cô dặn dò Tiểu Ngô tiếp tục công việc, rồi một mình lên xe. Từ trung tâm thành phố đến đường cao tốc, đối phương hoàn toàn không ngại Cố Hiểu Thanh biết lộ trình. Bởi toàn bộ cổ thành đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Rời khỏi đường cao tốc, đi qua một con đường nhỏ không mấy bằng phẳng, Cố Hiểu Thanh đến nơi hẹn. Chiếc xe dừng trước một khu vườn mang đậm phong cách nông thôn nhưng được trang trí rất sang trọng, với non bộ, đài phun nước và đủ loại hoa cỏ. Cố Hiểu Thanh theo người đàn ông lạ mặt xuống xe. Một nữ tiếp tân xinh đẹp ở cửa khách sạn cúi chào, nở nụ cười rạng rỡ. Chào mừng quý khách, Cố tiểu thư, mời vào đây ạ. Cố Hiểu Thanh nhìn quanh, không thấy ai khác, dường như cả khách sạn chỉ có mình cô là khách. Theo người tiếp tân xinh đẹp, cô bước vào một đại sảnh rất sáng sủa. Xung quanh đại sảnh không có nhiều người, chỉ có bố mẹ Cố Hiểu Thanh, em trai cô, cùng Ryan và những người khác đang ngồi trên ghế. Tất nhiên, mọi người dường như đã bất tỉnh, như đang ngủ say, bị trói trên ghế, bất động. Chào mừng Cố Hiểu Thanh, không ngờ cô thực sự dám một mình đến đây, thật khiến tôi kinh ngạc. Tôi lại cảm thấy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Cố Hiểu Thanh nhìn vài vệ sĩ phía sau Phong Khinh Dương, rồi nhìn sang gia đình mình. Phong Khinh Dương không cho người kiểm tra xem cô có mang theo thứ gì không, chứng tỏ hắn rất tự tin vào an toàn của mình. Nói cách khác, Phong Khinh Dương chắc chắn có cao thủ ẩn giấu. Đúng, cô nói rất đúng, Cố Hiểu Thanh, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi. Phương Thiếu Hàn và gia tộc Phương sống chết khó lường, đó là ân oán giữa tôi và hắn. Còn cô, chỉ cần giao lại toàn bộ nghiệp vụ Nam Á, tôi sẽ giữ lời hứa, thả cô và gia đình về. Phong Khinh Dương mỉm cười nói, tôi tưởng anh sẽ yêu cầu tôi giao nộp toàn bộ tài sản chứ. Cố Hiểu Thanh cười nhẹ, có thể sao? Phong Khinh Dương nhìn cô, thỏ cùng lắm đá liều, tôi không tham lam đến thế. Hơn nữa, dù tôi có nói, trong thời gian ngắn cô cũng không thể làm được. Cố Hiểu Thanh kéo ghế ngồi đối diện Phong Khinh Dương, chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói. Anh chưa bao giờ có ý định thả tôi về, phải không? Phong Khinh Dương nhìn Cố Hiểu Thanh, cảm giác người phụ nữ này như có khả năng đọc suy nghĩ, thấu hiểu mọi mục đích của hắn. Thành thật mà nói, giờ hắn hơi hối hận khi biết Cố Hiểu Thanh kiếm được một khoản lớn trên thị trường chứng khoán, nhưng lại không bỏ ra cái giá lớn để mời cô về làm việc cho mình. Cách chương.